Chương 290, Linh Xà Trường. Lâm gia. Lâm gia bên ngoài chủ điện là một mảnh rộng rãi quảng trường, tầm mắt thật tốt, liếc nhìn lại, tầm mắt chính là kéo dài đến đất trống phần cuối, chỗ đó có một ít xanh um rừng cây, hiện lên hình tròn hình dáng, đem quảng trường bao vây mà vào. Lăng Trần ôm kiếm đứng đại điện ra, sắc mặt bình tĩnh, chân khí trong cơ thể lại là chậm rãi bắt đầu tuôn động, một luồng sóng tràn đầy lực lượng cảm giác, tràn ngập thân thể từng cái góc hẻo lánh. Tại cửa đại điện, là nối đuôi nhau mà ra đông đảo Lâm gia võ giả, vượt lên đầu người, tự nhiên chính là Lâm Diệp và Lâm Vũ đợi một đời tuổi trẻ người nổi bật, còn có một ít Lâm gia trưởng lão, môn khách, hơn nữa bởi vì chỗ này đại điện ngày thường coi như là Lâm gia nhân tới tương đối cần địa phương, bởi vậy bọn họ những người này vừa mới xuất hiện, chính là bị không ít Lâm gia đệ tử nhìn thấy. Nay Nhật Bản chính là tiến hành huyết mạch nghi thức lễ lớn, phân tán tại Nam Quốc bên trong một ít Lâm gia đệ tử, nhao nhao đuổi trở về, cho nên trước mắt Lâm gia bên trong, người cũng là vô cùng địa nhiều như vậy trận chiến, mặc dù không cần nói rõ, cũng biết sẽ phát sinh sự tình gì, vì vậy từng đạo thì thầm to nhỏ nhất thời như sóng nước đồng dạng, bốn phương tám hướng khuếch tán, ngắn ngủn không được chừng 10 phút đồng hồ thời gian, kia đại điện xung quanh, chính là bị rậm rạp chẳng. Chỉ thân ảnh chỗ tràn ngập, xoạt âm thanh xé gió rồi đột nhiên vang lên. Từ kia chủ điện bên trong, đống nhiên lướt đi một đạo nhân ảnh, lăng không hư đạp hơn 10 bước, cuối cùng vững vàng rơi vào trước mặt Lăng Trần, nhấc lên một hồi bụi sương mù. Lâm Thiên Hùng hai tay thả lỏng phía sau, da nua trên mặt có một vòng nhàn nhạt nụ cười, Lăng Trần cùng hắn ở giữa thực lực sai biệt, tựa như cách biệt một trời một vực, tuy hắn cũng đã được nghe nói một chút có giam sự tích của Lăng Trần, nhưng điều này cũng không làm cho hắn quá nhiều lo lắng, đứng trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đường ngang ngõ tắt đều là không hề có tác dụng. Tại quảng trường bên cạnh Lâm Vũ, tràn đầy lo lắng nhìn Lâm Thiên Hùng liếc một cái, sau đó mục quang có chút bất đắc dĩ chuyển hướng Lăng Trần, nói, Lăng Trần đại ca, ngươi thật sự quyết định ta có lựa chọn sao? Đối với lời của Lâm Vũ, Lăng Trần cũng là không khỏi lắc đầu, Lâm Thiên Hùng này là bao che khuyết điểm người, hắn nếu không thừa nhận này năm chiêu, đối phương tuyệt sẽ không bỏ mặc hắn rời đi Lâm gia. Lâm Thiên Hùng đích sắc rất mạnh, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, cũng không phải là mạnh đến nổi như hồng hoang manh thu khó có thể ngang hàng. Nam Hiệp, hắn có lòng tin. Nhìn thấy Lăng Trần như vậy kiên quyết, Lâm Thiên Hùng cũng là gật gật đầu, ngựa khí ngưng trọng nói, Lăng Trần, nếu như ngươi thật có thể ở trong tay ta kiên trì Nam Hiệp, như vậy ta Lâm gia không những sẽ không làm khó ngươi, còn có thể đem ngươi tôn sùng là kha cờ hở quy. Nghe được lời của Lâm Thiên Hùng, trên đất trống một ít Lâm gia đệ tử nhất thời xôn xao lên. Từng đạo khó có thể tin mục quang nhìn về phía Lăng Trần, người sau nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng, mà Lâm Thiên Hùng thế nhưng là bọn họ Lâm gia gia chủ, này giang hồ thực lực mạnh hơn hắn người không nhiều lắm, hiện giờ trước mặt vị này thoạt nhìn tuổi tác cùng bọn họ không sai biệt nhiều thanh niên, cư nhiên là muốn cùng nó động thủ cho dù chỉ là năm chiêu, đó cũng là nghe hoàn toàn chuyện không thể nào. Đối với cái này, Lăng Trần chỉ là trong nội tâm cười cười, Lâm Thiên Hùng người này ngược lại đích thực là cái kiêu hùng nhân vật, như chính mình có thể từ trong tay hắn sống quá năm chiêu, kia liền chứng minh chính mình thật sự là kinh thế hai tục nhân vật thiên tài. Đang nói xuất lời nói này, Lâm Thiên Hùng liền có đầy đủ lý do chữa trị Lâm gia cùng mình quan hệ, kết giao tại chính mình. Nhưng nếu như hắn thất bại, tự nhiên chỉ có bị phế đi võ công, trục xuất Lâm gia thê thảm vận mệnh. Thành tại không thành, đều xem trận chiến này kết quả, quả nhiên là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Hung hồn chân khí từ Lâm Thiên Hùng trong cơ thể phun ra, Lâm Thiên Hùng kia nguyên bản bình thản không có gì lạ trong hai mắt, cũng là phóng xuất ra đâm người tinh mang, mục quang nhìn thẳng Lăng Trần, trong thanh âm chứa đựng có chút ít làm cho người chấn nhiếp hùng hồn chi âm. Lăng Trần thiếu hiệp, chuẩn bị xong. Lăng Trần bước chân nhẹ lui hai bước, chân khí trong cơ thể tốc độ lưu chuyển rồi đột nhiên tăng nhanh, mà nó sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng, chợt tay phải dẫn một phát, nói, ra tay đi. Ba tiếng nói vừa mới rơi xuống, thân thể của Lâm Thiên Hùng đã là như ảo ảnh tiêu thất, phảng phất bốc hơi ngay tại chỗ. Đang tìm thường Lâm gia đệ tử trong mắt, kia Lâm Thiên Hùng liền như quỷ dị biến mất đồng dạng, vốn lờ ơ y Lăng Trần đám người nhãn lực, lại là có thể thấp thoáng trông thấy một đạo xà ảnh đang mang theo chói tai âm thanh xé gió, đống nhiên tới. Đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Lăng Trần bỗng nhiên giơ chân lên bước, chợt thân thể run lên phanh thanh sắc trưởng mũi nhọn, quỷ dị hiện hiện. Trận trung điệp vành kích tại Lăng Trần trên lồng ngực, chính là mang theo một đạo trầm thấp tiếng vang, trực tiếp xuyên qua Lăng Trần lồng ngực. Tàn ảnh quả nhiên có chút môn đạo. Một trường không có kết quả, Lâm Thiên Hùng sắc mặt lại là không có mảy may biến hóa, một tiếng cười lạnh, chấn vỡ tàn ảnh, trên song trường ánh sáng màu xanh quanh quẩn, mà ở bực này ánh sáng màu xanh quanh quẩn, nó thủ trưởng cư nhiên đều là dần dần trở nên lớn hơn vài phần, hiện ra từng mảnh thanh sắc lân phiến, bao trùm ở bàn tay. Ở trước người Lâm Thiên Hùng hơn 10m, Lăng Trần thân hình cũng là thiểm lược, túi đầu nhìn thoáng qua ngực bị cha pha y hề phục, trong mắt cũng là lướt qua một vòng ngưng trọng, Lâm Thiên Hùng này không hổ là Lâm gia gia chủ, bực này thực lực, quả nhiên là kinh người. Nhưng đi qua lúc trước một cái kia, Lăng Trần lại là có thể thấp thoáng dò xét Lâm Thiên Hùng này thực lực, đối với người sau thực lực mạnh yếu có chừng cái nhận thức. Thân hình vừa mới hiện hiện, Lăng Trần trong lòng lại là hiện lên một vòng cảnh giới, bước chân như thiểm điện hướng trái kéo dài qua một bước. Thân hình vừa động, một cái che kín vảy rắn thanh sắc thủ trưởng, chính là rồi đột nhiên tự Lăng Trần phần bụng quần áo vị trí sát phi mà qua, ở trên ẩn chứa âm hàn kinh đạo, làm cho Lăng Trần làn da thoang có chút hiện đau. Linh xà trưởng hiểm hiểm tránh đi một trường này, còn không đợi Lăng Trần mau lui, một đạo quát lạnh chính là rồi đột nhiên nhớ tới, chính là nhìn thấy kia thanh sắc thủ trưởng cư nhiên quỷ dị địa thay đổi đi qua, cổ tay rẽ ngang, chính là không thể tưởng tượng địa vỗ vào Lăng Trần trên phần bụng. Ba nhờ thanh âm trầm thấp vang lên, Lăng Trần thân hình tại xung quanh đông đảo kinh sợ tiếng ồn ào, bay ngược, sau đó bàn chân đạp tại trên quảng trường lập trụ, thân thể lăng không cuồn cuộn, sau đó một chân đấy, mãnh liệt ngẩng đầu. Khoe miệng mơ hồ có một tia đỏ thấm vết máu, hiển nhiên vừa rồi Lâm Thiên Hùng quỷ dị một trường, làm cho hắn ăn một cái không nhỏ thiệt tỏi. Linh xà trưởng, ta Lâm gia thiên cấp trung phẩm võ học, gia chủ sớm đã đem linh xà trưởng này thực hành đại thành cảnh giới lúc này mới đệ nhị chiêu, tiểu tử này đã không chịu nổi nhìn thấy Lăng Trần bị thương, Lâm Diệp trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, lúc này mới chỉ là đệ nhị chiêu, Lăng Trần đã bị thương, đằng sau còn có ba chiêu. Lăng Trần làm sao có thể ngăn cản ở nguy rồi. Lâm Vũ sắc mặt có chút khó coi, như Lăng Trần thất bại, chỉ sợ hắn không lâu sau cũng đem bước đối phương theo gót, không có kết cục tốt. Không hổ là thanh xà hồ Lâm gia gia chủ, như vậy thủ đoạn, thật là làm tại hạ bội phục. Lăng Trần xóa đi khỏe miệng kia bôi vết máu, trong cơ thể Lăng Thiên chân khí nhanh chóng tuôn động ra, đem kia một cô đánh tiến vào thân thể linh xà trưởng lực kể hết mất đi, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Thiên Hùng. Ánh mắt như kiếm, quắc, còn có ba chiêu, thỉnh nhìn qua cũng không vì vậy mà ngã xuống Lăng Trần. Lâm Thiên Hùng cũng là sững sờ, chợt nhướng mày, linh xà trưởng này không chỉ có thể tạo được xuất ký bất ý hiệu quả, hơn nữa trong công kích kèm theo một phần cuồng bạo linh xà chân khí, có thể xâm nhập trong cơ thể con người trắng trợn phá hư, mặc dù người phản ứng nhanh hơn không bị thương, nhưng cùng cỗ này chân khí dây dưa, cũng là sẽ làm cho đối phương nguyên khí đại thương. Nhưng trước mắt xem ra, vì sao Lăng Trần này lại tựa hồ như nhìn qua cũng không đáng lo chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.